Đế Quân, chương 1148, Linh Hồn Giới, 2, Góc Truyện Audio.com. Năm đó lúc còn thơ bé, trên Bắc Vọng Sơn, tận mắt nhìn thấy mẫu thân bị bắt đi, căn cơ tự thân bị phế, một loạt biến cố để cho thần dạ bi thống không chịu nổi, toàn bộ nhất thời xa sút xuống, mang theo trách cứ để cho mình giống như cái xác không hồn. Nhưng cho dù là như vậy, ở sau một khoảng thời gian ngắn, thần dạ là có thể làm được, đem tất cả thương tâm đều tạm thời để ở trong lòng, không thể để cho thân nhân các bằng hữu lo lắng cho chính hắn, cuối cùng lại càng lấy thân thể không còn chút căn cơ nào dứt khoát bước lên con đường tu luyện thân thể. Nếu không phải là phần kiên trì này, phần không cam lòng này, phần không buông bỏ này, hắn cũng sẽ không ở trên Bắc Vọng Sơn thức tỉnh đao linh của thiên đao, do đó lại có một lần cơ hội sinh tồn, cũng không thể ở hôm nay liền có thành tựu như thế. Ở trong lòng thần giả, hiện tại như cũ là rất sợ, nhưng mà chuyện cuối cùng cần phải đi đối mặt, sợ cũng phải đối mặt, không thể nào cả đời này đều sống ở trong cổ đế điện, từ đó bị vây ở trong thế giới xa lạ này. Đao linh, cái gì là linh hồn giới? Lúc này thần giả mới trầm giọng hỏi. Trầm mặc chốc lát, đao linh trầm trầm nói. Cái gọi là linh hồn giới, dành như ý nghĩa chính là một phương thế giới do linh hồn cấu tạo nên, thế giới như vậy bất đồng với phong ấn, ở bên trong thế giới này, người cấu tạo kia là thần, vô luận là bất luận kẻ nào, bất kể có tu vi cùng thực lực như thế nào, một khi bị mang vào bên trong linh hồn giới đều sẽ không có quá nhiều cơ hội rời đi. Mà đáng sợ nhất chính là, bởi vì là linh hồn giới, là do linh hồn tạo thành, cho nên người cấu tạo cũng phải là linh hồn thể, mà linh hồn thể một khi có thể làm được đến loại tình trạng này, đó chính là thân thể bất tử bất diệt, căn bản sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà phát sinh bất kỳ biến hóa, càng thêm sẽ không phải chịu luân hồi dẫn dắt, nó vĩnh viễn tồn tại. Cho dù thần giả đã tỉnh tạo lại cực độ, nghe được những lời này của Đao Linh, trong thần sắc cũng hiện lên khiếp sợ không cách nào áp chế. Theo ý của ngươi mà nó, chúng ta là không cách nào rời đi khỏi chỗ này. Đao Linh ngưng trọng nói. Năm đó lão chủ nhân từng nói qua, nếu như xa vào bên trong linh hồn giới, trừ phi là đánh bại người cấu tạo, cũng chính là thân thể bất tử bất diệt kia, nếu không lão cũng không nghĩ tới có phương pháp rời đi thứ hai. Đánh bại, thần giả cười khổ một tiếng. Ở chỗ này nó nếu là thần, vậy làm sao có thể đánh bại? Nói tới đây, thần giả lại nói. Đao Linh, nếu cổ đế biết đến linh hồn giới, vậy có phải lão cũng đã từng gặp gỡ qua hay không? Không có, Đao Linh lập tức đáp, nếu như lão chủ nhân cũng tiến vào bên trong linh hồn giới, lão cũng không có khả năng dễ dàng liền còn sống rời đi như vậy, ta còn nhớ rõ, lão chủ nhân sở dĩ biết được là bởi vì lão có bằng hữu xa vào bên trong linh hồn giới, lúc ấy lão chủ nhân dùng hết tất cả thủ đoạn cũng không cách nào đem bằng hữu của lão giải cứu ra, cũng vẻn vẹn là hành động này để cho bằng hữu của lão đem tồn tại của linh hồn giới truyền ra bên ngoài mà thôi. Lão chủ nhân khi đó cũng chưa đạt tới cảnh giới đế cấp, cho nên ở lúc lão đạt tới loại cảnh giới này lại xảy ra chuyện của tà đế điện, cho nên lão chủ nhân cũng không có cơ hội lần nữa lấy thực lực đế cấp đi khiêu chiến linh hồn giới. Thần giả nhất thời trầm mặc lại, cổ đế năm đó mặc dù còn chưa đạt tới. Góc Truyện Audio.com cảnh giới đế cấp nhưng có lẽ cũng ở bên trong cảnh giới thiên huyền, lấy thực lực cùng lão, có thiên đao cùng cổ đế điện, loại cường đại kia đã không cách nào nói lên được, cư nhiên như cũ đối với linh hồn giới không có biện pháp, chính mình hiện tại như thế nào lại có thực lực đi đối mặt với linh hồn giới. Thần dạ đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lập tức hỏi. Đao Linh, nếu cổ đế cũng gặp qua linh hồn giới, mà nơi này có phải là chỗ mà lão nhân gia từng đã gặp qua hay không? Thương Hải Tang Điền, vô số năm qua đi, nơi này có lẽ cũng không phải. Đao Linh không cách nào phán đoán, nghe vậy thần dạ lần nữa trầm mặc lại. Bản tôn, chúng ta hiện tại sợ rằng chỉ có thể đợi, chờ ta dần dần thích ứng nơi này rồi lại làm tiếp tính toán. Bản mệnh hồn phách ngưng trọng nói, nếu như nói còn có biện pháp, đây chính là biện pháp duy nhất. Im lặng một hồi lâu, thần dạ lắc đầu, đợi. Hắn chờ được nhưng mà vợ chồng phong ma không chờ được, thần giả không muốn suy nghĩ về phương diện không tốt, nhưng sự thật đặt ở chỗ này, vợ chồng phong ma hiện tại cũng đã có thể lâm vào tuyệt cảnh. Phải nhanh tìm được bọn họ một chút, nếu không vợ chồng bọn họ cũng giống như là bằng hữu của cổ đế, vĩnh cửu trầm luân ở bên trong linh hồn giới này, trọn đời không thấy mặt trời. Đao Linh, thần giả chợt trầm giọng nói. Phong ma là truyền nhân của thanh đế tiền bối, có truyền thừa của thanh đế tiền bối, Đao Linh, Điện Linh, các ngươi có cảm ứng được địa phương của vợ chồng bọn họ hay không? Phải tìm kiếm, Đao Linh đáp, Điện Linh, đi, ở trong cổ đế điện mới có thể có cái gọi là tương đối an toàn, cho nên vô luận như thế nào đều phải trước tiên đi tìm vợ chồng phong ma, đem bọn họ mang vào cổ đế điện, như vậy thần giả mới có tâm tư dần dần đi nghĩ biện pháp phá giải nguy cơ hãm ở linh hồn giới. Nếu không, mặc dù hắn có thể an toàn còn sống rời đi, cả đời này tâm của thần giả đều sẽ không tha thứ cho chính mình. một điểm tử sắc quang mang nhàn nhạt giống như đom đóm nhanh như tia chớp ở trong linh hồn giới mênh mông vô cùng này thiểm lướt nơi lướt qua, lực lượng thiên đao nhẹ nhẹ thẩm thấu ra ngoài, tìm kiếm ở địa phương đó. Không có, chỉ chốc lát sau, dưới bao phủ của tử sắc quang mang, một điểm quang mang kia tiếp tục hướng về phía trước thiểm lướt ra ngoài. Linh hồn giới thật sự quá lớn, cho dù là tốc độ của cổ đế điện vô cùng nhanh, tốc độ tìm kiếm của thiên đao cũng nhanh vô cùng, nhưng sau mấy cái thời thần vẫn là một chút khí tức của vợ chồng phong ma đều là chưa từng cảm ứng được. Mà trong cổ đế điện thần giả cũng từ từ cảm thấy được áp lực đến từ linh hồn giới. Ở bên trong linh hồn giới này, cường đại nhất tự nhiên là lực lượng linh hồn, tuy không cách nào giống như năng lượng huyền khí sẽ đối với cổ đế điện tiến hành công kích nhưng là sau thời gian dài, uy áp đầy trời mà đến vẫn là để cho cổ đế điện có chút gian nan. Cổ đế điện có linh, là vì điện linh. Nếu muốn nắm trong tay cổ đế điện nhất định phải luyện hóa điện linh, mà loại luyện hóa này cần thiết là lực lượng linh hồn. Ở bên trong linh hồn giới, không thiếu nhất đúng là loại lực lượng này, hơn nữa còn là vô cùng cường đại, theo thời gian trôi qua, bọn nó vẫn là cảm ứng được cổ đế điện ẩn tàng. Cách chương